rất phối hợp đặt Dạ Minh Châu vào trong lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay hắn vừa thu vào, đầu ngón tay lướt qua chạm vào đầu ngón tay nàng, một lạnh lẽo một ấm áp, một mơ hồ không thèm để ý, một giống như có sợi lông vũ khẽ lướt qua trái tim. Đợi một chút, hắn vừa mới đi tới cửa, giọng nói mang theo ba phần buồn ngủ của Ôn Noãn lần nữa truyền đến. Đợi tí nữa chuyện đập bể cục gạch cũng không làm phiền đến nam nhân là ngươi vất vả. Nữ nhân này, khóe môi hắn lộ lên ý cười không biết làm sao, vẻ lo lắng chồng chất nơi đáy mắt trước đây không còn sót lại chút gì. Nguyên một đám hán tử vung roi thần không biết quỷ không hay bi mang vào. Nguyên một đám lần lượt bị cục gạch đập vào đầu ngất đi bị nhét vào dưới kệ binh khí giấu kín. Đợi đến khi những hán tử vung roi bị giải quyết gần một nửa. Hai người xem chừng giải quyết nốt hơn phân nửa còn lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Lúc này mới sửa sang lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Trong ngày thường Ôn Noãn mệt thì đi nằm ngủ chưa từng chịu đựng. Vậy mà hôm nay rằng có hồi lâu lại thêm Dien đi ra Nleqiuidon buồn ngủ còn phải cố nén. Cả đầu nàng vốn rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Nàng cố chấp chống đỡ, vừa sải bước chân, dưới chân lại mất tự do vấp phải cục gạch nàng dùng để đập bể người. Khoảnh khắc khi người nghiêng đi, trọng tâm không ổn định nhào đầu về phía trước, trời đất quay cuồng thời gian dừng lại, khiến cho đầu óc nàng tỉnh táo trong nháy mắt không phải vì vấp phải thứ ném người hay đệm lót thịt người dưới thân, mà là... Hơi thở vô cùng lạnh lẽo dưới mũi giống như trúc xanh sau cơn mưa. Nàng không thay đổi sắc mặt để sát chóp mũi vào dưới cổ hắn hít hà. Thân thể mềm mại yếu ớt đè trên ngực hắn. Giờ phút này, đường cong dịu dàng thuộc về nữ nhân rõ ràng phác họa trong đầu hắn. Bị nàng đè lên như thế không phải là lần đầu tiên. Nhưng lại chưa hề có bất cứ lần nào như lần này khiến cho hắn cảm nhận chân thật như thế. Bên tai là hô hấp mềm mại khiến cho da thịt hắn run lên. Giữa lồng ngực là tiết tấu dồi dào kề sát nhịp đập nhẹ nhàng của hắn. Mềm mại này, lớn nhỏ không giống như trong đánh giá của hắn. Mắt hắn dần tối, đưa tay về phía lưng nhìn có vẻ hơi mỏng manh của nàng. Con mắt sắc của nàng dần sâu, đầu ngón tay cẩn thận đưa về phía bên tai hắn. Khi tay hắn sắp chạm vào vai nàng nâng nàng dậy. Khi đầu ngón tay của hằng sắp chạm vào lỗ tai hắn, dán lên chỗ tiếp giáp của mặt nạ ra người gần như hoàn hảo. Một tiếng hét to hủ xuống. Hai người các ngươi ở trong này làm gì? Không phải không biết có người tới gần, mà đơn giản hơi tham lam muốn dừng lại khoảnh khắc mềm mại này. Người khác lại nhân cơ hội tranh thủ thời gian muốn bóc mặt nạ ra người ra xem chân tướng. Mặc dù có người tới gần thì như thế nào, với hai người mà nói, không hề bằng giờ phút trước mắt này, trong lòng Ôn Noãn căng thẳng, da chỉ như gió về nơi nhằm vào, mà không biết quân Dập Hàn có phát hiện ra hay không. Đã nhanh hơn nàng một bước giữ chặt vai nàng, nâng nàng dậy đứng vững, như thế, móng vuốt của nàng hơi lúng túng đã hiện lên hình dạng cái kim lộ ra trước mắt hắn. Ra. Hắn nhặt được Dạ Minh Châu trong nhà kho nhưng không báo lên trên. Vừa rồi tiểu nhân đang giáo huấn hắn, nàng rất lạnh nhạt thu ngón cái lại, để ngón trỏ lạnh lẽo chỉ về phía quân Dập Hàn. Cách trương,